Chương 1838, ảo thuật chẳng thủ, thất tinh nghi quan. Huyết thi vừa định làm gì nữa, đột nhiên chứng kiến một đôi đỏ thắm hai mắt, tinh thần một cái hoảng hốt, chẳng hề làm gì cả đến. Lưu Húc phóng ra ảo thuật, nhưng huyết thi cái kia táo bạo, âm lãnh, hung ác, oán hận cảm tình trong nháy mắt phá ảo thuật. Bất quá đang ở huyết thi hoảng hốt trong nháy mắt, Lưu Húc đã đem đầu của nó cắt xuống. Phanh, huyết thi thân thể ngã xuống. Hô, Lưu Húc cùng tiểu ca thật dài thở ra một hơi. Lưu Húc vẫn không cần ảo thuật, chính là biết ảo thuật đối với loại tu vi này huyết thi tác dụng cũng không lớn, chết cũng đã chết rồi, ảo thuật có thể bắt đầu tác dụng gì ảo thuật trong nháy mắt cũng sẽ bị huyết thi phá giải, cho nên được ở thời khắc mấu chốt dùng. Nô Húc, không có sao chứ? Tam Thúc chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Yên tâm đi, Tam Thúc, không có chuyện gì. Lưu Húc vỗ tay một cái, trên tay có một tầng màu đen than cho. Ca, ngươi thật lợi hại a! Ngô Tả hai mắt phát quang, gương mặt kinh ngạc. Tiểu nhị gia quả thực lợi hại. Phan Tử cũng vừa cười vừa nói. Tam Thúc cùng Phan Tử cũng không thế nào giật mình, bởi vì bọn họ thường xuyên cùng Lưu Húc cùng nhau giới đấu, nhìn đến mức quá nhiều, tự không giật mình. Tiểu ca, không có sao chứ? Lưu Húc quay đầu nhìn về phía tiểu ca. Tiểu ca lắc đầu. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Lưu Húc nhìn Mộ Đạo, nói rằng. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi vào một cái mộ thất, phát hiện đèn đã điểm bắt đi, mọi người phát hiện nổi bật 7 chiếc quan tài. Thất tinh nghi quan. Lưu Húc nhìn thoáng qua, nói rằng. Đây chính là thất tinh nghi quan, Ngô Tả thuyết nói. Ừm. Lưu Húc gật đầu, đi tới vách mộ trước mặt nhìn. Phan Tử kiểm tra một phen phía sau, nhặt được một cây súng lục, thu vào. Đi tới Lưu Húc bên người, hỏi, tiểu nhị gia, nhìn ra cái gì sao? Ừm, cái này mộ là thời kỳ chiến quốc Lỗ Quốc một cái chư hầu vương mộ, phía trên này nói hắn có thể mượn âm binh giết địch, cuối cùng bởi vì địa phủ mượn binh quá nhiều, cho nên địa phủ đại loạn, hắn liền cùng Lỗ Quốc quân chủ nói mình muốn dẫn binh trở về bang địa phủ bình loạn, cuối cùng Lỗ Quốc quân chủ sửa cái này phần mộ cho hắn, để hắn có một ngày có thể rồi trở về. Lưu Húc nói rằng, mượn âm binh thiệt hay giả? Phan Tử không tin nói rằng, kỳ thực cái này chư hầu vương phải là một quan trộm, từ trong mộ lấy trộm đồ đạc góp vốn hoàng kim lấy sông quân phí, phía trên này ghi chép hắn thường thường đi một đoạn đường liền tiêu thất một cái, sau đó ở một chỗ khác xuất hiện, nhiều xuất hiện tại mộ nhiều địa phương. Hơn nữa, cái này thất tinh nghi quan cũng là tặc trộm mộ phát minh, bởi vì mình đào mộ nhiều lắm, cho nên sợ hồi báo ứng, cho nên tạo 7 mộ, trong đó có một là thật, còn lại tất cả đều là cơ quan bấy giờ. Lưu Húc nói rằng, vậy trong này, người nào là thực sự? Á, Phan Tử nhìn 7 chiếc quan tài nói rằng, sợ rằng toàn bộ đều không phải thật. Lưu Húc thản nhiên nói. Cái gì? Phan Tử kinh hô một tiếng, vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được Ngô Tả nói chuyện lớn tiếng. Nơi này có một cái quan tài làm ở. Ngô Tả đứng ở một cái quan tài trước lớn tiếng kêu gọi, đem tất cả mọi người dẫn đi qua. Tam Thúc túi xuống thân hướng bên trong chiếu chiếu, là một cái ngoại quốc nam tử. Phan Tử muốn đem bàn tay đi vào, tiểu ca bắt lại Phan chết bả vai, lực đạo không nhỏ. Tiểu ca nói ra, đừng nhúc nhích, chính chủ tại hắn phía dưới. Phan Tử đem đầu hướng sườn rời đi, nhìn thấy một cổ thây khô. Tiểu ca buông ra Phan chết bả vai, Phan Tử tay nắm cửa lùi về, xoa xoa bị tiểu ca bắt làm đau bả vai, đột nhiên nhìn thấy gì, lấy đèn tin chiếu chiếu Ngô Tả con mắt, ý bảo hắn lui về phía sau xem, Ngô Tả lui về phía sau nhìn một cái, con thấy mọi người bị đèn chiếu đi ra bóng dáng, cư nhiên nhiều hơn một người. Ở nơi nào? Ngô Tả chỉ vào phía sau quát to một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một cái đầu mang theo đồ sứ nhân. Phan Tử trực tiếp cho hắn một thương, đánh bể đầu đeo đồ sứ, lộ ra một cái mập mặt mặt, mặt kia cả kinh, lập tức muốn chạy trốn. Bản tử, trở về. A, Lưu Húc thanh âm vang lên. Ai? Bản tử dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn thấy trong mọi người Lưu Húc, nhất thời đại hỉ, chạy tới. Lưu Húc đem Phan chết thương ép xuống. Tiểu nhị gia, các ngươi quen nhau á? Phan Tử nghi ngờ hỏi. Người này lúc trước đấu bên trong gặp được mấy lần, liền quen thuộc. Lưu Húc nói rằng, Nô Húc, ngươi cũng ở nơi này ai u, lần này bàn gia gặp phải ngươi, tất cả yêu ma quỷ quái bàn gia còn không sợ, ha ha ha. Vương bàn tử cao hứng cười to nói, hiển nhiên đối với Lưu Húc thực lực rất quen thuộc. Giới thiệu cho ngươi, đây là ta Tam Thúc, đây là Ngô Tả, đây là Phan Tử, đây là Tiểu Ca. Lưu Húc chỉ người bên cạnh nói rằng, Ngô Tả thật là ngươi? Vương bàn tử hiển nhiên nhận thức Ngô Tả. Đối với, là ta, không ngờ tới lại đang gặp ngươi. Ngô Tả vừa cười vừa nói. Ngô Tả, đây chính là ngươi nói với ta, ở Nội Mông cứu người của các ngươi. Tam Thúc nói rằng. Đối với, chính là hắn. Ngô Tả gật đầu. Đa tạ ngươi cứu Ngô Tả. Tam Thúc đối với Vương Bàn Tử nói rằng. Ai, khách khí khách khí. Vương Bàn Tử cũng là gương mặt nụ cười. Ai, được rồi, ngươi làm sao xuất hiện tại? Ngô Tả nghi vấn hỏi. Ngày đó không phải có lính đánh thuê tới đuổi giết chúng ta sao, ta vẫn theo các nàng, đi tới nơi này. Vương Bản Tử nói rằng, phát hiện cái này có cổ mộ, đã làm nhiều lần công tác ga nói hết ra cho chúng ta nghe một chút thôi. Lưu Húc nhìn Vương Bản Tử hài hước nói rằng, ai, bàn ra cái này gọi là đường đánh không chuẩn bị chi ỷ vào, nhìn ngươi cái này tiểu tử thái độ cực kỳ thành khẩn, bàn ra liền cho các ngươi nói một chút. Vương Bản Tử vừa cười vừa nói, cái này mộ chủ nhân là Lô Quốc một cái chư hầu vương. Vương Bản Tử mới nói, đã bị người ngừng lại. Dừng một chút rừng, ngươi nói chúng ta đều biết, nói chút chúng ta không biết. Phan Tử nói rằng, Vương Bản Tử trừng mắt nhìn, tập ba vài cái miệng, cuối cùng văng ra một câu. Nơi này có một Tây Chu mộ, các ngươi biết chưa cái gì cái này liền Tam Thúc đều kinh trụ. Ồ, các ngươi đây cũng không biết. Vương Bản Tử nhìn một cái Tam Thúc phản ứng của bọn họ, nhất thời lại nắm chắc tức giận.